Chương 4. 844 có ý kiến tìm đến chấm. Đây chính là hắn cùng đế hậu duy nhất nhi tạp nhà hắn nhỏ trẻ trôi nước, từ nhỏ liền thiên phú xuất chúng thông minh nhạy bén, vừa ra đời liền kế thừa gia tộc trăm ngàn năm qua không ai có thể truyền thừa được, thượng cổ Mặc Liên huyết mạch. Đại đế cho rằng, bản thân nhi tạp như nhận thiên hạ đệ nhị, liền không ai có thể thành thiên hạ đệ nhất. Thái hậu lời này hắn lao không thích nghe xét thấy này, thái hậu cũng là trong cung lão nhân, lại là phụ thân hắn đời thứ hai hoàng hậu, qua nhiều năm như vậy cũng là cái hiền hòa lão nhân, cho dù có chu tờ mình tâm tư suy tính, nhưng tiểu động tác đảo cũng không nhiều. Đại đế xem ở tiên phụ trên mặt, đối nàng cũng coi là tương đối tôn kính. Có thế ngày hôm nay nghe nàng nói mình như vậy nhi tử, tâm tình lập tức sẽ không tốt, nói con hắn đập không thái tử bộ dáng, đó chính là không thành. Hắn duy nhất nhi tạp, vậy tương lai thế nhưng là thỏa thỏa phải thừa kế hắn hết thảy, tiên đế truyền thừa xuống giang sơn xã tắc, không cho hắn nhỏ trẻ trôi nước nhi lại có thể cho ai đi lại nói, còn hắn đập như thế thông minh, trở về không mấy tháng liền để trong triều thượng hạ phần lớn người, lớn nhỏ tất cả đều như thế tin phục hắn, năng lực như vậy, chỗ nào nhìn ra không thái tử dạng quả thực buồn cười nhìn xem đại đế bỗng nhiên âm trầm xuống sắc mặt, thái hậu tự nhiên là cảm thấy có mấy phần tâm tắc. Vì lẽ đó người đều nói, cậu tử nhất định phải hôn nuôi, nhi tử nhất định phải thân sinh. Bằng không vô luận như thế nào đều cùng ngươi đủ không được tâm. Nhìn lên trước mắt vị này, chính mình từ nhỏ nhìn xem lớn lên con riêng, bây giờ đối với mình như vậy quắc mắt nhìn trừng trừng răng rấp, Trần Thái Hậu suy nghĩ một chút liền có chút trái tim băng giá. Vậy hạ, Thái Hậu không cần nhiều lời. Mặc Lưu Thăng tức giận đem Thái Hậu muốn nói cho đỉnh trở về. Thái tử phi bây giờ tu vi mới lên, cần muốn hảo hảo vững chắc một phen, ngài liền không nên dính vào ở bên trong bận bịu hồ. Ngày mai để bọn hắn đi theo đại lý tự người quá khứ, nhìn xem Thải Điệp Hiên đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mặc Lưu Thăng khoát tay nào nói, còn lại chuyện, chờ điều tra xong lại nói. Trần Thái Hậu tức giận đến nửa ngày nói không ra lời, mắt thấy đại đế cất bước liền muốn rời khỏi Vĩnh Nhân Tử Cung, nàng vội vàng gọi ma ma vị nàng. Run rẩy đi về phía trước mấy bước, bệ hạ, còn có một cọc chuyện. Lần trước đề cập với ngươi cùng, Nạp Phi một chuyện Mặc Lưu Thăng nghiêm mặt được dài hơn, không kiên nhẫn cùng Thái Hậu nói chuyện này, khoát tay háo nói, chấm lại không phải là không có nhi tử, Nạp Thập Tha Phi. Trần Thái Hậu khí cái ngã ngửa. Ngươi cũng không nhìn một chút nhân gia Thương Châu Minh Châu Đại Đế, kia là có bao nhiêu nhi tử, ngươi thì sao liền một cái thân sinh. Khó trách suốt ngày làm cái bảo bối bởi vì ngươi căn bản không cái khác thái tử nhân tuyển nàng ngó ngó này thái tử tính cách tính tình, còn không có Trịnh Vương tới ổn thỏa nửa phần. Mỗi lần vừa nhắc tới Nạp Phi chuyện, đại đế liền không thèm quan tâm vội vàng rời đi. Trần Thái Hậu càng nghĩ càng sinh khí, lần này tự nhiên không cho hắn cứ như vậy né ra, bận bịu để người vịn rung động đi hướng trước, ngăn lại đại đế đường đi, tận tình khuyên bảo nói, vậy hạ, ngài cu nở dê trưởng thành. Dưới gối cũng chỉ có hai đứa bé, nó bên trong một cái vẫn chỉ là con nuôi. Đế hậu ngủ say nhiều năm như vậy, toàn bộ thần châu đế hậu vị trí liền bỏ trống nhiều năm như vậy. Ta chỉ là ngươi mẹ kế, ngươi có thể không nghe ta lời nói, nhưng ngươi cu nở dê muốn suy tính một chút thần châu các triều đại tiên đế cảm thụ. Đại đế bình tĩnh khuôn mặt nói, tiên đế có thể có ý kiến gì có ý kiến để hắn tìm đến chấm hô đức tuyển. Trần Thái Hậu tức giận đến không được. Thò tay giữ chặt tay của hắn vội vã nói, chu từ nước tới gần rất rút bộ lạc, địa thế hung hiểm.